Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, ai là chân chính thiên đạo con cưng? Canh thứ nhất, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, nối liền không dứt, bậc thứ 21 nơi, y nguyên là nổ nở hoa, đánh vô cùng kịch liệt, Tô Vãn cuồng biến ảo ra mấy chục tôn phân thân. Lấy một địch mấy chục, cảnh tượng chi đặc sắc, tuyệt đối là rất nhiều tu sĩ, cả đời thấy đầu tiên, nhưng một mực ngày hôm nay ra một cái càng chói mắt cố tích kim. Tranh cướp cấp một đại chiến, dù sao cũng hơn tranh cướp bậc thứ 21, đến càng hấp dẫn người, liền Lục Túng Tửu cũng không nhìn nữa hướng về Tô Vãn cuồng phương hướng. Ánh mắt tìm đến phía cái kia chỗ cao nhất. Trong mắt cũng có chiến ý quay cuồng lên. Đáng tiếc, ngày hôm nay hắn là không có cơ hội. Đại sư huynh, Hải đại thiếu nếu là cùng Cố Tích Kim đánh lên, có thể có phần thắng sao? Thương Ma Ha hỏi, hắn nếu như có thể quá rồi hữu địch thị cửa ải này, ta mới có thể trở về đáp ngươi vấn đề này. Hy vọng chính hắn sẽ không vội vã nghĩ vấn đề này. Chăm chú đối thủ trước mắt, vĩnh viễn quan trọng nhất. Quân Bất Ngữ nói rằng, dùng từ vô cùng chu toàn, lại lộ ra uy nghi. Thương Ma Ha lắc đầu nở nụ cười, không nói nữa. Thần Sơn Đỉnh, cao cao cấp một nơi, Cố Tích Kim như kiếm đế đăng lâm, ngạo thị quần hùng, ánh mắt sắc bén, uy nghiêm, kiêu ngạo, một thân trường bào màu vàng óng, phảng phất tỏa ra quang một dạng, lệnh cả người khí chất càng thêm thần thái rạng rỡ lên. Không nhìn Long Cẩm Y, không nhìn Tử Triệu Tinh, càng không nhìn Tự Ti Mặc Cảm, không mặt mũi lại tranh, rơi xuống đạo thứ 18 trên bậc thang Kim Thiên Vương, chỉ hơi rơi vào Hữu Địch Thị cùng Hải Phóng Ca trên người. Biết hai người này đại chiến sau khi kết thúc nhất định sẽ có một cái tới khiêu chiến chính mình. Bốn phía quần hùng quan sát, tranh cướp 20 cấp bản thổ tu sĩ bên trong, đương nhiên là có hảo thủ, nhưng đại thể ánh mắt giấy rùa, cau mày, cũng không nghĩ oan ức chính mình ngông nghênh, rơi vào Long Cẩm Y, Tử Triệu Tinh đám người bên dưới, lại không muốn thua đi những kia thấp trên bậc thang, quỷ biết phía sau có thể hay không qua ải, các ngươi những người này. Muốn chiến liền chiến, không chiến liền cút đi. Phiền phiền nhiễu nhiễu, do do dự dự, xung kích cái giám cảnh giới trí nhân. Cố Tích Kim nghiêm nghị hét lớn, cả đời nhất xem thường, liền đúng như vậy tu sĩ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhiều không dễ nhìn, lại vẫn không có ai tới. Này tuyệt không cho thấy bản thổ tu sĩ bên trong, không có cường lại kiêu ngạo tu sĩ. Có lẽ chỉ là trong một nhóm này không có mà thôi. Tiểu tử, cái dũng của thất phu, có cái gì có thể xính? Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi cái môn này thủ đoạn, là có thể triển khai mấy lần? Có người quái gở nói rằng, là cái mặt bên phương hướng bên trong một cái đạo bào ông lão. Sinh cao cao gầy gò, mặt như bạch ngọc, râu dài phiêu phiêu. Rất có vài phần lão thần tiên dáng vẻ, nhưng khí chất âm nhu bên trong lộ ra âm độc, phá hoại một thân túi da tốt. Cố Tích Kim nghe vậy, liếc hắn một cái, cười lạnh, nếu ta nhớ tới không sai, các hạ đến hiện tại, đều chưa từng ra tay, là chuẩn bị nhặt tiện nghi sao? Cẩn thận một hồi thất bại ở luyện tâm cửa ải này bên trong. Ông lão nghe vậy, cười hì hì. Ngạo khí nói, vậy thì không nhọc các hạ nhọc lòng. Đạo tâm của ta cũng là như nhật nguyệt bình thường treo cao, vĩnh không tiêu diệt. Cố Tích Kim sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lắc đầu cười nhạo nói, ngươi ngạo khí cùng tự tin bất quá là xây dựng ở tính toán cùng đánh bại từng cái so với ngươi nhược nhiều ở trên người đối thủ, giả tạo trống rỗng vô cùng. Xính cho ai xem, so với cái kia Kim Thiên Vương đến, ngươi cũng không bằng, không nói ra được chẳng đáng. miệng y nguyên độc, ông lão xưa nay cũng tự xưng là cáo già. Nghe vậy sau, cũng là không nhịn được trong mắt hung lệ ánh sáng tật lóe lên một cái. Mặt dạn mày dày đột nhiên giật giật, nhưng ngẫm lại không tiếp nổi chiêu kiếm đó. Vẫn là hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống, chỉ ánh mắt càng thêm thâm độc lên. Tích Kim huynh, cái kế tiếp nên ta. Nếu ta thua, những vị trí khác cũng không còn tranh. Lăn đến phía dưới đạo thứ 17 trên bậc thang đi. Tào Nhã làm người vừa ý âm thanh. Vào thời khắc này vang lên, dư chiêu tịch đạp lên hư không. Lượn lờ đi tới, nữ tử này khí chất đặc biệt sạch sẽ, đi tới tư thế bên trong, không gặp một điểm dương cung bạt kiếm. Bên khóe miệng mang theo tự nhiên hào phóng ý cười, phảng phất đến phó một hồi ước một dạng, mắt sáng ngời trong suốt. Nữ tử này lời vừa nói ra, lại là tảng lớn ánh mắt phóng tới, cho hay lại tới nữa rồi. Cố Tích Kim nhìn về phía dư chiêu tịch, ánh mắt nghiêm nghị lên, hay là chúng ta bốn thánh vực tu sĩ có cốt khí? Đại tán một tiếng. Cố Tích Kim quát lên, đạo hữu đã muốn chiến, vậy thì ta thứ ta Cố Tích Kim, không thương hương tiếc ngọc. Siêu siêu dứt tiếng, chính là song kiếm cùng lên, tiếng kiếm rít lại một lần nữa vang vọng ở thần sơn đỉnh. Dư chiêu tịch đồng dạng lên kiếm, động tác mờ ảo tiêu sái. Thái sơ có lời, không người danh chi, thái sơ sau mới được gọi tên. Theo vạn vật mà sinh, vạn vật tên đều là thái sơ lời nói, vạn vật chi đạo đều thái sơ chi đạo. Xin mời Tích Kim huynh tiếp ta chiêu kiếm này thái sơ thiên khai. Lưu loát, êm tai nói, cong cong cong cong bên trong đất trời, ong ong lại lên, liên tiếp bốn tiếng sau là vang vọng không dứt. Ông trời ở đáp lại dư chiêu tịch bình thường. Phụng thiên thừa vận, kiếm đế chiếu viết, bọn ngươi tặc tử, lập giết không tha. Cố Tích Kim bên này, uy nghiêm lạnh túc tiếng hét lớn, cũng gần như cùng lúc đó lại nổi lên với bên trong đất trời. Kiếm đạo sông dài lần thứ hai mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Tức cũng đã nhìn ba lần, y nguyên làm người hoa mắt thần rời, tâm thần rung động. Phảng phất vĩnh viễn xem không đủ bình thường, nhưng sau một khắc, dị thường cảm giác liền đến. Siêu siêu theo dư chiêu tịch trường kiếm vũ động, hết thảy quan chiến tu sĩ đều sinh ra cảm giác quái dị đến. Trên đỉnh thần sơn cao cao kia, phảng phất đột nhiên ảm đạm xuống, muốn đi vào đêm đen một dạng. Không, nói chuẩn xác là ở dư chiêu tịch cùng Cố Tích Kim ở giữa một mảnh bầu trời kia. Đột nhiên đen xuống, phảng phất vào đêm, cảnh tượng như mộng ảo. Hết thảy bàng quan tu sĩ, vào đúng lúc này, đều phảng phất đi vào một cái trong thế giới ảo giác. Cái kia lóe sáng kiếm đạo sông dài, đương nhiên không có chuyển hướng, mà là nhằm vào hướng về hắc ám kia đi, muốn xông ra hắc ám kia. Bồn tập hướng về hắc ám sau dư chiêu tịch, veo, dư chiêu tịch lại nhẹ nhàng một kiếm hạ xuống, ánh mắt thâm thúy huyền diệu không gì sánh được, phảng phất từ trong thiên địa thời hồng hoang, đi tới thần để bình thường. Chiêu kiếm này hạ xuống, tình huống khác thường lại sinh, một vùng hắc ám kia, phảng phất một tờ giấy vậy, bị vỡ ra một đạo lỗ hổng đến. Lại từ trong lỗ hổng kia nhảy ra quang đến, ban đầu chỉ là một đạo, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh bình thường, có một cái hình quạt, chiếu rọi hướng về trong thiên địa, thiên mở ra, quang đến rồi, thế giới sáng, thời khắc này, bên trong đất trời tiếng ong ong, càng thêm lớn lên, càng tràn ngập một loại nào đó nhân loại vậy vui sướng tâm ý. Đang ăn mừng bình thường, cảnh tượng này, tiếng của thiên địa này, làm người khiếp sợ đến không nói gì phục thêm. Dù cho là kiêu ngạo như Cố Tích Kim, tương tự là ánh mắt trực trừng, làm hắn khiếp sợ hơn. Còn ở phía sau, hắn nổ ra kiếm đạo sông dài, Oanh ở mảnh này trong hư không tối tăm, tiếng gào thét mãnh liệt, nhưng đi tới mảnh kia quang bắn ra lỗ hổng nơi thời điểm. Càng cuồn cuộn không dứt bắt đầu bị hút vào, không có phát ra một điểm âm thanh đến, phảng phất dưới lỗ hổng kia trong bóng tối, liền với một cái động không đáy một dạng. Không rồi, không rồi, Cố Tích Kim công kích, bắt đầu bị quỷ dị trừ khử một thoáng đi. Chuyện gì thế này? Kiếm tu còn có thể như thế chơi? Chúng tu xem chấn động mạnh, khắp mọi nơi một mảnh kinh ngạc tiếng, đã bị Nốc Ao Long Cẩm Y, Tử Triệu Tinh, Kim Thiên Vương đám người, tương tự là trợn mắt ngoác mồm. Bên ngoài mấy trăm dặm thần điện cửa lớn, Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh đồng dạng là khiếp sợ. Kiếm huynh, ngươi là trên kiếm đạo cao thủ, tiểu nha đầu này chiêu kiếm này bên trong là lý lẽ gì, có thể nhìn ra? Sa Thanh Thanh hỏi. Kiếm Trung Quân nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cái lúng túng xấu hổ vẻ đến, nói rằng: "Đạo hữu nếu là không phải truy hỏi ta, ta chỉ có thể từ chức vụ này tìm cái thâm sơn chui vào, từ đầu bắt đầu tu luyện." Sa Thanh Thanh cười khanh khách, hiếm thấy nghe một cái nhân tổ tu sĩ như thế phiền muộn ngôn từ. Không muốn là nói ta coi như là đã từng kiếm hoàng phục sinh, chỉ sợ cũng chưa chắc rõ ràng chiêu kiếm này. Kiếm Trung Quân lại thổn thức một câu: "Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha thức tỉnh rồi, trí nhớ của kiếp trước sau đều là kiến thức vô hạn trống trải, nhưng giờ khắc này cũng không làm rõ ràng được tình hình." Hai người đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Quân Bất Ngữ, phảng phất chỉ có hắn mới có thể đưa ra đáp án bình thường. Vào giờ phút này, Quân Bất Ngữ dĩ nhiên cũng xem con người ngốc trực mấy phần. Trong mắt có không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng không thể tin được vẻ. "Đại sư huynh, trên thế giới này còn có thể làm ngươi kinh ngạc sự tình sao?" Thương Ma Hà ngạc nhiên nói. Quân Bất Ngữ lắc đầu cười khổ, truyền âm cho hai người nói: "Thiên đạo biết bao sâu vậy, nó bố cục, ta cũng là cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói nhanh lên." Lục Túng Tửu vội hỏi. Quân Bất Ngữ lại suy tư một cái, mới lần thứ hai truyền âm cho hai người nói: "Hai người các ngươi biết hai nửa bước bí mật sao?" Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đề tài này kéo quá xa đi. Đời kia thời điểm, lúc ẩn lúc hiện nghe qua một ít. Lục Túng Tửu trước tiên nói. Thương Ma Ha gật gật đầu, cũng nói: "Ta nhớ đời kia thời điểm, ngươi còn từng để ta đi suy nghĩ một vấn đề, nói là quan hô lên cấp 2 bước nửa. Đáng tiếc tiểu đệ rất xấu hổ, liền nhị cảnh đều không có tu đến. Cuối cùng kết cục không trách các ngươi, nếu là không ngã xuống, hai người các ngươi vẫn là có hy vọng." Quân Bất Ngữ trước tiên an ủi một câu, mới nói: "Tu đạo con đường, đã muốn cảm ngộ đạo tâm của chính mình, cũng phải thể ngộ thiên tâm. Muốn tiến giai 2 bước nửa, liền muốn thể ngộ thiên tâm, được ông trời tán thành, sau đó mới có thể mượn đến sức mạnh của hắn. Lực lượng này chính là thiên đạo lực lượng, chỉ có lên cấp 2 bước nửa, mượn đến thiên đạo lực lượng tu sĩ, mới có thể chân chính xưng là thiên đạo con cưng." Hai người hiểu, lẽ nào tiểu nha đầu kia, Lục Túng Tửu nghĩ đến cái gì? Lại trấn nói, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, làm sao có khả năng, nàng bất quá mới tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Thương Ma Ha đã vô pháp lại gắng giữ tỉnh táo, chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi. Sự thực liền đúng như vậy, ta sẽ không nhìn lầm. Tuy rằng có lẽ liền bản thân nàng đều còn chưa ý thức được. Quân Bất Ngữ lại cười khổ nói, nàng chính là thế giới này thiên đạo con cưng một trong. Ông trời quá yêu ái nàng, ở nàng cảnh giới cực thấp thời điểm, liền mượn thiên đạo lực lượng cho nàng. Tuy rằng ta cũng không biết nàng là làm sao làm được, nhưng nàng tương lai chỉ cần có thể đi tới vừa vào nhị cảnh, chính là hai bước nửa. Hai người đã chấn kinh đến nói không ra lời, như có những người khác nghe được bọn họ lời nói, đảm bảo cũng phải triệt để điên cuồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.